Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biển sâu nơi bọn họ sinh sống, Long Vương không có ở đó. Tiểu quỷ quấy phá, nhưng vô số sinh vật biển vẫn ghi nhớ uy nghiêm của Long Vương. Tiểu Bạch Long nhìn những đệ tử tương lai này, lắc lư, giọng điệu có chút chua chát, cậu ta đương nhiên sống tốt rồi. Các cậu sắp được bình chọn là động vật được bảo vệ quốc gia đấy. Tuy đã được nghe An Như Cố nói, cái gọi là động vật được bảo vệ quốc gia này là kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút ghen tị. Dù sao hai chữ đứng đầu là quốc gia, cấp quốc gia, cậu thầm nghĩ, nếu có danh hiệu cấp quốc gia, lại còn oai phong nữa thì tốt biết mấy. Rất nhiều niên thú nghe vậy, gần như hạnh phúc đến ngất xỉu. Con người vậy mà lại đối xử tốt với chúng như vậy. Con muốn bình chọn chúng là động vật được bảo vệ, không chỉ không làm hại chúng, mà còn bảo vệ chúng. Thậm chí có người lặng lẽ hỏi bậc trưởng lão trong tộc. Tôi cảm thấy những gì tổ tiên truyền lại không đúng lắm. Con người hình như không xấu như vậy. Có phải đã xảy ra sai sót gì không? Các bậc trưởng lão gật đầu chắc nịch, cũng cảm thấy kinh nghiệm lưu truyền đã lâu có vấn đề lớn. Có thể là tổ tiên của chúng ta có thành kiến với con người. Đúng rồi, Nhị Bách Niên, bọn họ có tấn công cậu không? Nhị Bách Niên lúc trước đến đây đã bị pháo hoa, pháo nổ tấn công, nhưng bây giờ lại ngây ngốc không để tâm. Có thì có, nhưng đều là hiểu lầm. Chúng ta lại không ăn thịt người, bọn họ rất biết điều. Các cậu xem tộc trưởng bây giờ sống tốt như thế nào. Quần áo còn tốt hơn cả gấm vóc, mùa đông lại càng ấm áp, không giống nước biển mùa đông lạnh. Chân, các niên thú vui mừng đến mức đuôi dựng đứng, lắc lư phía sau. Biết nhân gian chào đón chúng như vậy, chúng đã sớm từ biển sâu tăm tối và đầy nguy hiểm bơi lên rồi. Hơn nữa, Long tộc, bá chủ của biển cả, vậy mà cũng làm việc ở đây. Còn có nơi nào tốt hơn nữa không? Long thần đại nhân có thể giới thiệu cho tôi một công việc gì đó không? Tôi biết đánh cá, loại cá nào tôi cũng có thể bắt được cho ngài. Cả bạch tuộc quái cũng được, khứu giác của tôi rất nhạy bén, nhưng hình như không có ích gì. Niên thú vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ khi bao ăn bao ở. Tiểu Bạch Long trước đó đã chuẩn bị nhận những niên thú này. Trực tiếp vung móng rồng, quyết định đi tìm sếp của chúng tôi làm thủ tục đi. Các niên thú vui mừng đi tìm An Như Cố làm thủ tục. An Như Cố ghi lại thông tin và sở trường của chúng. Sau một hồi suy nghĩ, đã có sắp xếp cho chúng. Cửu thập cửu niên nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy người cá cược với mình, tò mò hỏi An Như Cố. Chúng tôi đi muộn nhất, Nhất Bách Niên đi sớm hơn chúng tôi nhiều, đáng lẽ đã đến rồi. Sao không thấy cậu ta đâu? Cậu ta đi làm rồi sao? Các niên thú khác nghe vậy cũng thấy lạ, nhóm nhỏ của chúng đi muộn nhất. Sao ở đây chỉ có tộc trưởng và Nhị Bách Niên, không còn ai khác? An Như Cố có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ được hình dáng của tất cả niên thú, nên nói các cậu là nhóm đầu tiên đến. Cậu ta vẫn chưa đến, chắc là có việc gì đó bị chậm trễ. Các niên thú, người trong giới huyền môn, người của cục quản lý đặc biệt và người của chính phủ, rõ ràng là nhóm đi muộn nhất, nhưng lại đến sớm nhất. Những người khác bị lạc quá đáng rồi. Đầu óc của niên thú rốt cuộc được cấu tạo như thế nào? Cửu thập cửu niên lại cười tâu toét, đuôi dựng đứng, vênh váo nói, vậy thì tốt, bọn họ đến đều không nhanh bằng chúng ta. Quả nhiên chúng ta lợi hại hơn các đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt khác. Nếu không có người dẫn đường, các người càng đi càng xa, chắc là sẽ đi đến phía nam mất. Có gì mà đắc ý? Tiếp theo, hơn 100 con niên thú ngẫu nhiên xuất hiện ở khắp nơi trên cả nước. Rất nhiều người có điều kiện lo lắng niên thú đến gần đây. Ở nhà gõ trống khua, chiêng, tạo ra tiếng động lớn. Cư dân mạng check-in trên mạng, liệt kê các thành phố mà niên thú xuất hiện. Tính đến ngày 27 tháng Chạp, niên thú đã xuất hiện ở 7 thành phố bao gồm Kinh Thành, Nam Thành, V.V. Mọi người đối với niên thú ở trong trạng thái vừa sợ nó đến, vừa sợ nó không đến. Họ đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy để dọa niên thú. Tại sao niên thú lại không tiếp chiêu? Có cảm giác như đờ, ớ, em mờ một cú vào bông. Cuối cùng, họ không khỏi tự nghi ngờ bản thân. Tại sao niên thú lại đến thành phố bên cạnh mà không đến đây? Chẳng lẽ là không thích không khí ở đây? Thành phố của họ không được chào đón. Rất nhiều người trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi, vẫn gõ trống khua, chiêng, mong chờ niên thú đến. Có người đăng video trên mạng, khu chung cư của anh ta, tòa nhà này vang lên tiếng kèn sona, tòa nhà kia vang lên tiếng đàn tranh, đối diện vang lên tiếng đàn, vĩ cầm và trống điện tử, cách chương.